Chương 1494, đi cho tỷ tỷ cầm ly đá thủy. Phần 2 độc luyến thu vũ lần nữa điểm phá giữa chúng ta vi diệu quan hệ. Ta tâm lý rất rõ ràng độc luyến thu vũ kế tiếp muốn nói cái gì, nhưng là ta nhưng bây giờ không có nhỏ tí kẹo muốn ngăn cản nàng nói tiếp lý do. Ta cũng là một cái cô gái bình thường, ta khát vọng có thể đem chính mình lần đầu tiên cùng mình thích nhất nam nhân chia sẻ. Trước đây không có tìm được, nhưng là trải qua thanh đảo sự tình sau đó, ta tìm được rồi. Hai hàng trong suốt lệ tuyến theo độc luyến thu vũ gương mặt tuyệt đẹp chậm rãi chạy xuống, ta biết ta không nên yêu đệ đệ của mình, nhưng là một số thời khắc, tình khó điều khiển tự động. Ta vuốt ve độc luyến thu vũ gò má, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt, tỉ tỉ, kỳ thực ta cái gì cũng biết, ta chính là không có cách nào làm, bởi vì ngốc đệ đệ, ta cái gì cũng sẽ không yêu cầu ngươi. Độc luyến thu vũ nắm thật chặt hai tay của ta, khỏe miệng lộ ra hạnh phúc tiêu ý, có một thứ tình yêu, gọi canh gác, chưa chắc muốn giữ lấy mới được lớn nhất là thú. Tỷ tỷ thà rằng yên lặng yêu ngươi, bảo vệ ngươi. Những lời này giống như một nhớ thiết chú ý ở ngực đống nhiên nện xuống, trong lúc nhất thời đau lòng cực kỳ. Quá có ý thức trách nhiệm nam nhân thông thường đều sống được mệnh chết đi, tỷ như ba ba, tỷ như ngươi ngươi biết không mụ mụ sau khi qua đời. Ta vốn tưởng rằng ta có thể đem đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ coi như thân nhân của mình, tuy nhiên lại phát hiện mình làm không được. Tuổi thơ ký ức luôn là ở trong lòng lượn lờ, để cho ta bất luận khi nào chỗ nào đều muốn lấy ngươi. Nhưng là tỷ tỷ, ngươi vì sao không phải cùng ta trước tiên quen biết nhau bởi vì độc luyến thu vũ luôn nói mà thôi. Là không phải là bởi vì khi đó, ngươi liền sợ ngươi lại bởi vì cùng ta quen biết nhau. Để cho ta sản sinh nguy cơ độc luyến thu vũ gật đầu, nhưng là, nước cờ này khi đó ta đi nhầm, bởi vì ta xung động, hãy để cho ngươi bị liên lụy, bị đỏ phờ làm mì ngộ phái tới người đã thương. Ta lắc đầu, đừng lo, hiện tại không đều tốt sao tỷ, vết thương là nam nhân hơn trường, người vết thương càng nhiều, lòng của nam nhân mới có thể càng kiên định, càng sẽ cố gắng bảo vệ tốt nữ nhân bên cạnh mình. Độc luyến thu vũ cũng nữa không chịu nổi lời của ta. Ôm đầu của ta, một đôi nở nang môi rất nhanh dính vào miệng của ta. Ta không cách nào trốn tránh, bởi vì đang ở chúng ta gắt gao ôm nhau trong nháy mắt, ta cảm thấy đến từ nàng thân vẻ này làm người ta khó có thể dứt bỏ mùi vị. Thứ mùi đó, ta cho tới bây giờ sẽ không có tiếp xúc qua, đó là một loại tỉ tỉ thân mùi đặc thù, thậm chí, còn mang theo một chút mẫu tính ấm áp. Lời nói cực kỳ lời không tiên đồ, ta chưa hề biết mẫu thân của mình là ai. Ta đối với tình thương của mẹ ấm áp rất là mơ hồ, cũng mang theo cực mạnh tìm kiếm cái lạ tâm, ta vẫn luôn muốn tìm kiếm đến, cái gì là tình thương của mẹ, tuy nhiên lại vẫn không có được như nguyện. Độc luyến thu vũ hương vị ngọt ngào dịch thậm chí cũng mang theo một loại nhàn nhạt mùi sữa thơm, thứ mùi này để cho ta khó có thể chống cự, càng hôn càng nghiện, miệng căn bản là không cách nào ly khai. Ta một đôi tay, lúc này để ở nơi đâu cũng không thích hợp, vô căn cứ chợt chợt, không biết theo ai. Nhưng là trong lúc bất chợt, độc luyến thu vũ bắt lại hai tay của ta, khiến chúng nó thật chặt bấu vào trước ngực nàng mẫu tính vĩ đại. Ta chỉ cảm giác một cỗ ấm áp điện lưu từ hai tay đầu ngón tay lẻn toàn thân, khi này điện lưu ở trong ánh mắt rung động thời điểm, ta rốt cục không khống chế được tâm tình của mình, chảy ra không có tiền đổ nước mắt. Nhìn ta lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, độc luyến thu vũ đỉnh chỉ hôn ta, ôm chặt ta, ở bên thai ta thấp nhàng, muộn, bữa tiệc sau đó. Bồi tỷ tỷ uống rượu xong, tỷ tỷ để cho ngươi cảm thụ một chút ngươi chưa bao giờ cảm thụ qua cảm tình. Thanh âm của ta cực kỳ nghẹn ngào, không phải, tỷ tỷ, ngươi đừng buộc ta, ta phạm tội ha ha, Ninh Khả chắc là sẽ không đối với ta phạm tội. Độc luyến thu vũ nhạo báng ta, rất nhanh đứng dậy, ngoài ra, tỷ tỷ muộn cùng ngươi nói vài câu lời trong lòng, sẽ đem chuyện xưa dưới nửa đoạn kể cho ngươi xong. Ta gật đầu. Độc luyến thu vũ túi đầu nhìn ta một cái tay, sắc mặt hơi ửng đỏ, bây giờ có thể hay không bung ra đầu tay của ta trong lúc nhất thời trương khai, khuôn mặt đã sớm hồng đến rồi cái cổ can. Độc luyến thu vũ hít sâu một hơi thở, dựa theo mặt của ta bóp một cái, khá lắm, thật đúng là dùng sức, kém chút đem tỉ tỉ sữa nặn ra tới. Ta túi đầu ngay cả lời đều không có ý tứ nói, bởi độc luyến thu vũ quy mô co giãn 10 phần, ta vừa rồi một hưng phấn. Quả thực quá đại lực hơi có chút, đoán chừng đều nhanh đem nàng bóp đỏ. Nhìn ta dáng vẻ lúng túng, độc luyến thu vũ than thở, ngươi cái này tiểu thụ thụ thật là vô dụng, chuyện khác đều xanh long hoa hổ, làm sao hơi dính nữ nhân, cứ như vậy yếu ta xem sớm muộn gì ngươi phải bị ngược lại. Cũng không biết là lẳng lặng vẫn là cây ớt trước đẩy lần đầu tiên. Ách, nếu không như vậy, ta cá là một bả ta bị những lời này kích thích vô án, thì cái này cũng có thể đánh cuộc không ngươi hơi quá đáng. Không mang theo khi dễ như vậy ta độc luyến thu vũ ngay sau đó vô địch, một tay lấy hai tay của ta út xuống, cả người đều nằm ở người của ta. Ta đây mới rõ ràng cảm nhận được độc luyến thu vũ rốt cuộc có bao nhiêu chân tài thật học. Trong phòng làm việc lẫn nhau đùa giỡn thời điểm, nói Lạc Lam là 36E, nói độc luyến thu vũ là 35E, ta bây giờ biết, những lời này tuyệt đối không giả, người này, ép tới ta đều nhanh xuyên thấu qua bất quá quá khí tới. Tiểu tử, ta nói có thể đánh cuộc thì là có thể đổ, ta liền đổ hạt tiêu nhưng là, nếu như lẳng lặng yên tâm, ta hiện muộn hướng cây ớt đổ uống bên trong điểm đặc thú thuốc, nếu như vậy, lẳng lặng liền không thắng được. Tỷ, ta không mang theo như thế bụng đen đấy ta thích, ngươi quản sao ngươi nói nhảm nữa ta không đứng dậy. Ngươi cứu mạng A Kiệt Kiệt, ngươi la rách cổ họng đều không hữu dụng đấy nát cổ họng mẹ kiếp. Sú tiểu tử ngươi thật đúng là kêu A bị độc luyến thu vũ đùa giỡn một phen sau đó, chúng ta rửa mặt, mới đi ra khỏi gian phòng. Nhưng là đang ở cửa gian phòng, chúng ta phát hiện một đám vô lương cũng đứng ở tại cửa, từng cái khuôn mặt treo tà ác mỉm cười. Đáng hận nhất là Lạc Lam, trong tay cư nhiên cầm một cái ly thủy tinh, vẻ mặt củ kết nói, ai, động tĩnh gì đều nghe không đến, chiêu này không hữu hiệu A vì vậy, nàng trước bị ta và tỷ tỷ hại khắc một trận. Tiểu Lạc Tiêu ánh mắt nhạy cảm, rất nhanh thì chú ý tới ta và độc luyến thu vũ mắt có chuyện, lập tức đi tới trước mặt của ta, từ trong túi móc ra sớm đã chuẩn bị xong nhãn dược thủy, ca ca, ánh mắt của ngươi đều đỏ, tỷ tỷ cũng vậy. Ta đều nhắc nhở qua tỷ tỷ, không nên quá phiến tình, tỷ tỷ chính là khó kìm lòng nổi. Tiểu Tĩnh nhìn độc luyến thu vũ, không khỏi thở dài, tỷ, nhiều năm như vậy, khổ cực ngươi, ngày hôm nay muộn, chúng ta tỷ hai không say không về. Độc luyến thu vũ gật đầu nói, được, muộn đang ở Ninh Khả trong phòng uống, sau khi uống xong nếu như có ai đùa giỡn rượu điên tói quen tốt, vừa lúc bắn tên có đích. Mấy cái trong mắt đô làm, nhất tề nói, tốt ôi trao lúc này, Lạc Lam hỏi, ca ca đâu ca ca tại sao không thấy ngày hôm nay muộn ở Hoàng gia đại tiểu điếm lầu một đại sảnh cử hành món ăn lạnh biết, cho nên mặc kệ nam nữ già trẻ mặc đều rất khéo. Tung cửa đoàn đội bên này có điểm đặc sắc. Các nam sinh thanh nhất sắc màu đỏ hoa phục, các nữ sinh thì là thanh nhất sắc màu đỏ cuối cùng tương hoàng sắc điểm tinh sơn xám, nhìn lại rất là hòa hợp. Những cái này ngoài nghề mặc kệ nam nữ đều quá túc nhã nghiện, từng cái thấy như si mê như say sưa, thậm chí có một cái lúc xem đua khoản tiền chắc chắn tỷ còn đi tới Dực Phong trước mặt, chủ động để lại phương thức liên lạc. Vì vậy, mọi người đem Dực Phong tốt một trận chế dễ ước. Ta là lần đầu tiên chứng kiến Tiểu Tĩnh mặc sơn xám. Cái kia mở tức giận dưới làn váy, một đôi nở nàng cây cải củ chân dài thế khả quan, thực sự là muốn đi sờ một bả, chỉ tiếc quá nhiều người, không có không biết xấu hổ hạ thủ. Đồng dạng, đây cũng là Tiểu Lạc Tiêu lần đầu tiên xuyên sườn xám, lúc đầu tiểu mỹ nữ liền yêu kiểu tiểu linh lung, mặc cái này sườn xám sau đó càng là trương hiện ra khỏi giang nam nữ tử đặc hữu ôn nhuận, đồng dạng thấy ta như si như cuồng. Chỉ bất quá. Tính cách của nàng vẫn là so với phương Bắc nữ tử càng phải vô địch, cư nhiên ở nói lý ra nói với ta, ca ca, sườn xám phối hợp ti nỉn khố, tuyệt phối vừa dứt lời, tại chỗ núi nhảy lên huyết. Món ăn lạnh biết mời được không ít quốc tế xí nghiệp nổi danh lão bản, rất nhiều đều là hành nghiệp đầu sỏ, tỉ như tài chính, phòng địa sản, cao khoa, ăn uống các loại, trong đó liền bao gồm một vị đối với chúng ta mà nói rất đặc biệt khách nhân. Đó chính là mới vừa ở trong game cùng ta kể vai chiến đấu, ở thời khắc mấu chốt chỉnh đốn nước Đức đoàn thể văn hóa Phục Hưng. Trong thực tế văn hóa Phục Hưng cùng trong trò chơi giống nhau xinh đẹp, nàng vóc người cao gầy, đầu cùng độc luyến thu vũ không sai biệt bao cao, vóc người cũng cực kỳ ngạo nhân, hôm nay mặc cùng chúng ta bên này cực kỳ hòa hợp lam sắc sơn sám, nhìn lại cũng có vài phần đông phương phái nữ mùi vị. Kỳ thực, nàng bản thân cũng có một phần hai người Trung Quốc huyết thống. Cha nàng là người Ý, mẫu thân là Trung Quốc giang nam mỹ nữ. Văn hóa Phục Hưng là cái rất lớn mật rất khai phóng nữ sinh, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy ta, nhưng là vẫn là cho ta một cái ôm nhiệt tình, vẫn còn ở mặt của ta hung hăng bóp một cái, hắc hắc, tỷ tỷ nói không sai, tiểu quỷ mặt thật có co giãn. Ta một đầu hắc tuyến, bên trong gì, ta không phải tiểu quỷ. Thôi đi, ta nói phải thì phải, không phục phải không phục, một hồi ta và tỷ tỷ lấy ngươi làm ra người sofa ngồi ta nổi giận đùng đùng trừng mắt độc luyến Thu Vũ. Su tỷ, ngươi làm sao cái gì đều nói với nàng ta mặt mo đều không chỗ thả độc luyến Thu Vũ cười không nói. Văn hóa Phục Hưng nhìn độc luyến Thu Vũ, dùng do xét tính giọng hỏi, tỷ, liên quan tới ta cùng ngươi cái kia đoạn, ngươi và tiểu quỷ cụ thể nói sao độc luyến Thu Vũ nói, còn không có đây, ngươi nói. Văn hóa Phục Hưng cười cười, cho ta bưng một ly cocktail, bên trong cái lẳng lặng cùng cây ớt, ta mượn dùng tiểu quỷ mấy phút có thể chứ không chờ các nàng hai trả lời, ta đã cờ tung bay đầu hàng, mượn mấy phút đều được, chỉ là đừng nữa gọi tiểu quỷ. Tiểu Tĩnh không phải lại thở dài, làm tỷ tỷ tư vị thật tốt, sinh nhật lớn một ngày đều xấu như vậy can. Ách, cây ớt tiểu quỷ, đi cho tỷ tỷ cầm ly đá thủy. Tiểu Lạc Tiêu thẹn thùng, hiếp, tự nhiên tiểu quỷ, đi cho Tĩnh tỷ tỷ cầm ly đá thủy. Lạc Lam tiếp tục thẹn thùng, hiếp, Tuyền Tuyền tiểu quỷ, đi cho Tĩnh tỷ tỷ cầm ly đá thủy. Tuyền Cận ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa Minatsuki, Vô Nguyệt tiểu quỷ,